Cá voi cô đơn, chương 80, thiên thần của cô, góc truyện audio.com. Xe taxi từ nhà dì cả đến bến xe Đồng Huyện có đi ngang qua trục đường chính trấn Phú Xuân. Lạc Tĩnh Ngữ rất bình thản, cuối cùng cũng có cơ hội ngắm nơi Hoan Hoan sinh ra và lớn lên. Bọn họ đi ngang qua trường tiểu học cùng sơ chung của Chiêm Hì. Xe tiếp tục đi về phía trước. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nhìn theo ngôi trường ngày càng xa dần. Cho đến khi không nhìn thấy nữa mới quay nói với Chiêm Hì. Anh chưa từng thấy ảnh của em lúc còn nhỏ. Không tưởng tượng ra được. Chiêm Hì cười trả lời, nguyên đán trở về. Em sẽ cho anh xem. Lúc còn nhỏ em cũng rất đáng yêu. Cô nói với Lạc Tĩnh Ngữ. Cao trung cô thi vào Đồng Huyện cách nhà rất xa. Học sinh đến tham dự kỳ thi đều ở lại trường. Nhưng mẹ không cho phép. Cô chỉ đành mỗi ngày dậy sớm về muộn lên bus trên trấn đi học. Trong mắt Lạc Tĩnh Ngữ, một thị trấn xinh đẹp, đường phố sạch sẽ, nhà cửa khang trang. Sau khi ra khỏi trung tâm thị trấn còn nhìn thấy rất nhiều nhà máy. Chiêm Hỉ nói với anh, vị thế kinh tế ở đây khá tốt. Còn có không ít địa điểm du lịch. Cuối tuần có rất nhiều người từ Tiền Đường sẽ đến đây chơi. Khi nào đến đây, em sẽ đưa anh đi tham quan các danh lam thắng cảnh. Chiêm Hì tràn đầy khao khát. Có một nơi nghe nói chơi rất vui. Anh trai từng chơi ở đó nhưng em thì chưa. Chúng ta sẽ cùng đi sau nhé. Lạc Tĩnh Ngữ cười gật đầu. Chỉ cần cùng với Hoan Hoan. Đi nơi nào anh cũng đều nguyện ý. Anh chưa bao giờ tới Đồng Huyện. Đừng nói tới trấn Phú Xuân. Trước kia, Đồng Huyện đối với anh chỉ là một nơi bình thường. Là một huyện thuộc Tiền Đường. Rất lạ lẫm, khoảng cách cũng rất xa. Sau thì khác, có lẽ anh sẽ cưới được một cô gái trấn Phú Xuân thì sao? Biến thành con rể của đất này. Ồ, còn phải bàn bạc với Hoan Hoan sẽ về nhà ai ăn Tết nữa sao? Hai. Nếu như anh trải qua giao thừa cùng Hoan Hoan tới trấn Phú Xuân, ba mẹ có buồn hay không? Có thể thay phiên hay không? Mỗi bên một năm, may mà anh có chị gái. Hoan Hoan cũng có anh trai. Đột nhiên cánh tay bị đánh một cái. Lạc Tĩnh Ngữ thoát khỏi trí tưởng tượng miên man. Phát hiện Chiêm Hì đang híp mắt nhìn anh. Hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Lạc Tĩnh Ngữ đỏ mặt. Anh đã nghĩ quá xa. Nếu tiếp tục nghĩ nữa, anh sẽ phải nghĩ xem đứa trẻ sẽ học trường mẫu giáo nào. Ái chà, đứa trẻ, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Hoan Hoan đã nói với anh. Đừng nói với ba mẹ cô về bệnh điếc có thể di truyền. Cũng đừng nói đến tình hình sức khỏe của người nhà anh. Hãy để ba mẹ cô chấp nhận tình yêu của họ trước. Rồi hãy nói những chuyện khác sau. Mặc dù Lạc Tĩnh Ngữ biết gạt người lớn là không đúng. Nhưng đây là đề nghị của cả hai anh em Chiêm Kiệt và Chiêm Hì. Anh cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau khi Chiêm Hì cùng Lạc Tĩnh Ngữ trở lại Tiền Đường. Lập tức đâm đầu vào công việc cực kỳ bận rộn. Liên hoan phim quốc tế nước Y sắp khai mạc vào tháng 10. Thời gian cũng không dư giả. Lạc Tĩnh Ngữ không thể trì hoãn Đỗ Hằng Chi. Sau khi chỉnh sửa một chút bản thảo thiết kế lễ phục, Chiêm Hì chuyển phát nhanh cho Đỗ Hằng Chi. Thực ra hoa sương mù rất nhỏ. Chỉ nhìn một đóa hoa cũng không được thu hút. Đặc điểm của nó là các cụm hoa mọc chen chúc nhau dày đặc mới có thể tạo nên nét riêng. Trong bản thảo thiết kế ban đầu của Đỗ Hằng Chi, hoa sương mù trên làn váy dày đặc hơn chỗ khác. Nghiêng lệch nhiều hướng, vị trí cũng cách nhau rất xa. Lạc Tĩnh Ngữ sửa đóa hoa một chút. Đóa hoa trên làn váy phân bố cũng không theo quy tắc. Có thưa có dày, trọng tâm là vào phần hông bên phải. Càng hướng gần thì càng ngày càng ít. Chỉ điểm một chút hoa nhỏ. Anh bảo Chiêm Hì giải thích với Đỗ Hằng Chi. Nếu hoa cài ở dưới chân váy, chắc chắn sẽ làm tăng trọng lượng của váy. Khi đi lại rất khó tạo được hiệu ứng bay bổng, mà vóc dáng của Vân Tịch rất cao, eo nhỏ,